chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3608, chương 3418, lặng lẽ nói cho ngươi. Thân Tuyệt Thương Tổn không hiểu vui vẻ. Mới đầu hắn còn đang vì Vương Đại Đông làm sao không ra khỏi cửa mà phiền não. Không nghĩ tới lập tức thì truyền đến hắn đến Tây Nam. Đây thật là ngủ gật đến có người đưa gối đầu. Hắn cười cười, Tây Nam thế nhưng là hắn đại bản doanh. Vương Đại Đông tới đó không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp. Chỉ cần đem Vương Đại Đông dẫn vào Phong Đô, đến lúc đó thư thái thông hướng địa ngục cửa lớn mở ra. Hắn chỉ cần dùng bí pháp đem Vương Đại Đông hồn phách dẫn nhập địa ngục. Hắn nhiệm vụ thì hoàn mỹ. Thân Tuyệt Thương Tâm bên trong sớm đã có nghĩ sẵn trong đầu. Lập tức hóa thành một đạo hắc phong xông ra biệt thự. Bay lên không trung sau về phía Tây Nam bên kia di động. Hắn đã là đạo chủ cấp bậc lão đại. Cái này nhờ vào linh khí khôi phục. Hắn tiến nhập địa ngục. Diêm Quân giúp hắn tẩy cân phạt gân, lệnh hắn cảnh giới nâng cao một bước. Có thể nói hắn hiện tại cũng là Diêm Quân hành tẩu nhân gian người phát ngôn. Diêm Quân nói muốn dọn dẹp một chút Vương Đại Đông, cái kia tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Như hắn không có làm tốt, đó chính là hắn sự tình. Đến thời điểm Diêm Quân nổi giận lên, hắn ăn không ôm lấy đi. Cho nên Thân Tuyệt Thương Tổn 10 phần coi trọng, không tiếc chính mình tự mình xuất thủ. Thân Quân giờ phút này đứng ngồi không yên, hắn hy vọng Vương Đại Đông hỏi cũng không được gì, bằng không đến thời điểm liền sẽ có vô số phiền phức tới tìm hắn. Thật mẹ nó không may, Thân Quân nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn cho là mình vận rủi đi qua may mắn liền đến. Không nghĩ tới thế mà lại sớm không sớm muộn không muộn gặp Vương Đại Đông. Đây quả thực là nấm mốc đến tổ tông nhà, mà lại nghe Thân Tuyệt Thương Tổn ngữ khí. Đó là hận không thể lột hắn ra. Cái này khiến hắn hoài nghi mình mẹ nó đến cùng phải hay không Thân Tuyệt Thương Tổn thân sinh. Thân Quân sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía trước, sau lưng không có động tĩnh, chứng minh không có người đuổi theo. Hắn cũng theo đó buông lỏng một hơi. Không bao lâu, tại cách đó không xa truyền đến từng trận ồn ào tiếng bước chân. Hắn mặt nhất thời thì lục, vội vàng co cẳng liền chạy. Cuối cùng tại trước mắt hắn xuất hiện một cái hố hang. Đen nhánh hang động dưới ánh trăng liền phảng phất một cái hắc động. Đem xung quanh quang mang đều hút hết, xem ra vô cùng dọa người. Thân Quân ở ngoài cửa động nghe xuống tới, quay đầu trở về xem một chút cái kia rừng cây, không nói hai lời liền vọt vào bên trong. Lúc này, một tiếng đạm mạc đôi mắt ngột địa mở ra. Là ai? Thân Quân bị trước mắt một đôi âm ngoan đôi mắt giật mình. Không tự chủ được quát lớn, cặp con mắt kia nhẹ nhàng nháy một chút, ngay sau đó một tiếng thanh âm bất mãn truyền đến. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Phong Đô thiếu chủ. Từ trong bóng tối, chậm rãi hiển hiện một bóng người đi ra. Thân Quân đồng tử đột nhiên co lại, không thể tin nói ra. Giải kiếm tới, giải kiếm đến ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Trên hai chân để đó một thanh trường kiếm, một cỗ mùi máu tươi tràn ngập trong động, quanh quẩn tại Thân Quân chóp mũi. Thân Quân nhất thời thì hưng phấn lên. Thâm trầm nói ra, ngươi thụ thương, phát hiện này khiến Thân Quân không gì sánh được phấn chấn. Hắn còn nhớ đến giải kiếm đến tại hơn một tuần lễ trước đối với hắn làm nhục. Mà giải kiếm đến khẽ nhíu mày, nói, liền xem như thụ thương, ta cũng không sợ ngươi. Thân Quân cười lạnh, nói, bản thiếu không muốn khi dễ ngươi. Ngươi cút đi, rời đi cái huyệt động này. Bạch. Một đạo trắng như tuyết kiếm khí bất ngờ xuất hiện, hướng Thân Quân cuốn tới. Lan, giải kiếm đến nhẹ hừ một tiếng nói. Thân Quân nhất thời phổi đều tức điên. Thân thủ đi bắt kiếm khí kia. Hắn biến sắc, liền vội vàng đem kiếm khí trong tay ném ra mở. Chỉ nghe thấy mặt bên trên vách đá một tiếng vang thật lớn. đá vụn bắn bay, trực tiếp bị chém ra một nói cái khe to lớn. Hắn chấn động vô cùng, khóe mắt run rẩy nhìn lấy chính mình lòng bàn tay sâu đủ thấy xương vết thương. Đỏ thẫm máu dịch tí tách rơi vào mặt đất. Tóe lên một chút cho bụi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi cút đi. Giải kiếm đến không mảnh quét thân quân liếc một chút. Thân quân sắc mặt dần dần dữ tợn. Trong lòng bàn tay vết thương trong nháy mắt khép lại. Ba phen mấy bận bị một cái nhóc con làm nhục. Cái này không thể nghi ngờ so giết hắn còn khó chịu hơn. Ngươi không muốn càn rỡ. Ngươi cái này con hoang. Thân quân siết quả đấm quát nói. Giải kiếm đến trong mắt nhất thời bắn ra hai đạo sắc bén kiếm quang. Thân quân bị bức lui. Thật không thể tin nhìn lấy giải kiếm đến. Liền phảng phất giờ này khắc này hắn đối mặt là một đầu hung mãnh dã thú. Ngươi nói cái gì? Có loại tại nói một lần. Thân quân cứng cổ nói ra. Ta nói ngươi là con hoang. Ngươi còn không biết là giải Đông Lai vẫn là Lý Vô Đạo loại. Nhắc tới cũng là buồn cười. Giải Đông Lai không biết là tại thay người nào dưỡng nhi tử. Muốn là lão tử là cha ngươi. Đã sớm đem ngươi cái này con hoang chết chìm ném trong sông cho cá ăn. Hô, hô, hô. Giải kiếm đến trong miệng phun khí thô. Hai mắt có người phong nghiêu đồng dạng huyết hồng. Quát ầm lên. Ta giết ngươi. Nói. Hắn hướng thân quân đánh tới. Thân quân trên tay nhất thời xông ra ánh mắt xéo qua hồng y tuyệt mỹ nữ tử. Giải kiếm đến bị hồng y cuốn lấy. Thân quân ở một bên chậm rãi cười lạnh nói. Bản thiếu có nói sai sao? Vương gia hòa giải nhà Tịnh xưng Sơn Tây hai đại hào tộc. Mà cái kia Vương Vân Giao xuất thân lại là Vương gia Bàng Chi. Nếu không phải Vương gia vì lợi ích hòa giải nhà quan hệ thông gia, nàng làm sao lại gả cho giải Đông Lai tên phế vật kia? Thật tình không biết, người ta Vương Vân Giao tâm lý chỉ có Lý Vô Đạo. Cho nên sinh hạ ngươi cái này con hoang sau trực tiếp đi Thanh Thành Sơn xuất gia. Ha ha ha ha, a, ngươi câm miệng cho ta. Ta không cho phép ngươi như thế chửi bới mẫu thân của ta. Giải kiếm tức giận đến giận sôi lên. Giống như chó điên đồng dạng gào rú. Bộ dáng kia, 10 phần dữ tợn, lặng lẽ nói cho ngươi. Thực ngươi là Lý Vô Đạo loại. Thân quân rất vô lương cười nói. Giải kiếm đến bộ dáng này thật làm cho hắn hả giận. Ta không phải, giải kiếm đến gào thét. Trong miệng nhất thời pha trộn ra một đạo giống như rượu ngon giống như quang mang. Đồng dạng ngọc kiếm nghênh phong tăng trưởng. Lôi ra một đạo sắc bén kiếm khí. Hồng y nhất thời hoảng sợ. Tóc còn giống như là thủy triều bạo phát. Ùn ùn kéo đến đem kiếm khí kia bao vây lại. Kéo á. Cái kia như mực tóc nhất thời bị xé mở một vết nứt. Hồng y hú lên quái dị. Hy sinh một cánh tay mới ngăn cản được kiếm khí kia. Thân quân nụ cười cứng đờ. Không thể tin nhìn lấy giải kiếm tới. Giờ phút này giải kiếm đến hoàn toàn biến thành một người khác đồng dạng. Tóc phấn khởi. Trên thân lệ khí nảy sinh giống như ma vương buông xuống. Giết. Hắn một tiếng trầm thấp tiếng giống. Để thân quân tê cả da đầu. Ngăn lại hắn. Thân quân vội vàng hô. Hồng y trên thân cũng là lệ khí bạo phát, một lần nữa dài ra một cánh tay, hướng giải kiếm tới giết đi. Thân quân thì thừa cơ lòng bàn chân bôi dầu, hướng ngoài động bay vút đi. Cộp cộp cộp, bên tai truyền đến chặt chẽ tiếng bước chân. Thân quân bước chân dừng lại, mới xuất hiện tại ngoài động, đã nhìn thấy mười mấy người đứng tại trước mắt hắn. Đứng lại, có người dẫn theo thương. Súng, hô, thân quân toàn thân xù lông, vội vàng hóa thành một đạo mây đen ngự không biến mất tại bọn họ trước mắt. Vương đại sư thân thủ ngăn lại những cái kia muốn đi truy long hồn tổ viên. Nói, mặc kệ hắn, đi bên trong nhìn xem. Sau đó, mọi người theo vương đại đông cước bộ đi vào trong động. Nhất thời thì có âm lãnh bá đạo cương phong nhào tới trước mặt. Trừ Vương Đại Đông bên ngoài, tất cả mọi người nhất thời bị đẩy té xuống đất. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được phun một ngụm máu đặc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.